Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 102. Chương 102. Bổn công tử muốn thu môn đồ. Thì các ngươi hai cái phế vật cũng muốn giết bổn công tử. Không phải bổn công tử xem thường các ngươi. Các ngươi phối. Viêm Bắc khinh thường nói. Lên, đừng tìm hắn nói nhảm nhiều như vậy. Đem hắn cầm xuống về sau, sẽ giải quyết cái này 10 cái Huyền Âm Tông đệ tử. Làm sạch sẽ một chút, khác lưu lại dấu vết. Một người khác nói ra, động thủ, lão giả tóc trắng gầm nhẹ một tiếng. Hai người một trái một phải vọt lên, vũ kỹ thi triển, hướng về Viêm Bắc cầm tới. Muốn đem Viêm Bắc một chiêu chế phục, không biết tự lượng sức mình. Viêm Bắc lạnh hừ một tiếng, Huyền Âm thần chỉ thi triển đi ra, dưới khống chế của hắn, cự chỉ biến thành thanh sắc, cùng Huyền Cửu U thi triển Huyền Âm thần chỉ thời điểm nhan sắc giống như đúc. Oanh tại hai người bọn hắn người vũ kỹ phía trên, hai người xông lên có bao nhanh, bay rớt ra ngoài thì có bao nhanh. Hung hăng đập xuống đất, giống con chó chết, không nhúc nhích nằm ở nơi đó, máu tươi từ khóe miệng tràn ra ngoài, đem quần áo trên người nhuộm đỏ, Vọng Thiên Các cũng không gì hơn cái này đi. Viêm Bắc khinh thường nói, cong ngón búng ra, đem bọn hắn hai người giải quyết, một chút ánh mắt kinh nghiệm cũng không có, còn không mau một chút đem bọn hắn hai trên thân người bảo vật lấy tới. Viêm Bắc một bàn tay quất vào Vương Lâm Tài trên mặt. A, là, ta liền tới đây. Vương Lâm Tài ủy khuất nói. Chạy chậm đến đi qua. Đem bọn hắn hai người trên tay mang theo nạp giới. Còn có trên người bảo vật lấy ra ngoài. Sau đó lại đem bọn hắn hai người thi thể thiêu hủy. Công tử cho. Vương Lâm Tài nịnh nọt nói. Lần sau có chút ánh mắt kinh nghiệm. Bất cứ chuyện gì, đừng cho bổn công tử nhắc nhở. Viêm Bắc dạy dỗ, là công tử, lần sau ta nhất định chú ý nhiều hơn. Vương Lâm Tài cúi đầu khom lưng nói, thật tốt làm, theo bổn công tử ngươi là sẽ không lỗ lả. Chỉ cần ngươi làm việc nghiêm túc, vũ kỹ, công pháp, nguyên thạch, đan dược, mỹ nữ, địa vị, những thứ này bổn công tử đều có thể cho ngươi. Viêm Bắc hốt du nói, công tử xin yên tâm, ta nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng, nhất định sẽ nỗ lực biểu hiện. Vương Lâm Tài kích động nói, Viêm Bắc hài lòng vỗ vỗ bờ vai của hắn. Đi, chúng ta tiếp tục đi tới. Viêm Bắc nói, mang theo 10 cái Huyền Âm Tông đệ tử, hướng về bên trong xâm nhập, sơn động tựa như là một tòa mê cung một dạng. Khắp nơi đều là thông đạo, tất cả thông đạo cơ hồ đều như thế, lít nhà lít nhít thật sự là nhiều lắm. Viêm Bắc theo lớn nhất lối đi bên trái, một mực hướng về bên trong xâm nhập, càng là hướng bên trong xâm nhập, trong sơn động lại càng thêm nguy hiểm. Một số cơ quan, khôi lỗ, thậm chí còn có uy lực mạnh mẽ sát phạt cấm chế liên tiếp xuất hiện. May ra Viêm Bắc thực lực cường đại, quả thực là lấy sức một mình, phá mất những thứ này cơ quan, mang theo 70-80 tên Huyền Âm Tông đệ tử tiến lên. Cái này cùng nhau đi tới, Viêm Bắc nguyên bản đi theo phía sau Huyền Âm Tông đệ tử. Theo lớn nhất bắt đầu thời điểm mười mấy người, đến bây giờ đã gia tăng đến hơn 80 người, trừ rơi chết đi Huyền Âm Tông đệ tử. Cơ hồ đều bị hắn thu nạp đến đây. Trừ cái đó ra, Viêm Bắc cái này một đường đi tới, gặp phải người của thế lực khác, cửu phẩm võ giả phía dưới đến, không dùng hắn phân phó. Vương Lâm Tài mang theo một đám Huyền Âm Tông đệ tử chủ động xông tới, đem những người này chém giết. Muốn là gặp phải cửu phẩm võ giả, Viêm Bắc thì sẽ ra tay, vận dụng lôi đình thủ đoạn, đem bọn hắn đánh giết. Lấy được bảo vật tuy nhiên không phải quá nhiều, nhưng cũng không ít. Công tử, phía trước có mấy trăm tên cường giả, còn có hơn 10 vị cửu phẩm võ giả. Những người này đều là các quốc gia tán tu, chúng ta làm sao bây giờ? Vương Lâm Tài hỏi, bổn công tử đã nhìn thấy. Viêm Bắc nói, tại trước mặt của bọn hắn, mấy trăm tên võ giả chính đang vây công mười mấy cỗ con rối hình người. Những này hình người khôi lỗ thực lực cường đại, nhục thân phòng ngự lực lượng vô song, thiết quyền oanh kích ra ngoài, thì liền binh khí của bọn hắn đều ngăn cản không nổi. Tại mấy cái đối mặt ở giữa, liền bị phá mất, khác nhìn nhiều người của bọn họ, nhưng đối mặt bọn này khôi lỗ, muốn thủ thắng vô cùng khó khăn, coi như sau cùng có thể chiến thắng, cũng muốn trả một cái giá thật là lớn. Vương Lâm Tài ngươi đi qua, để bọn hắn đem trên người bảo vật giao ra, lại nói cho bọn hắn, chỉ cần bọn họ nguyện ý giao ra trên người bảo vật, bổn công tử thì thu bọn họ vì Huyền Âm Tông đệ tử, truyền thụ cho bọn hắn công pháp và vũ kỹ. Viêm Bắc phân phó nói, công tử cái này không được đâu. Chúng ta Huyền Âm Tông thu đồ đệ, đều là từ nhỏ bồi dưỡng, thiên phú thượng thừa, mới có thể bái vào sơn môn. Vương Lâm Tài nói, ba, Viêm Bắc trở tay hai cái miệng rộng quất trên mặt của hắn. Ngươi biết cái gì? Ta Huyền Âm Tông ra đại nghiệp đại, ngoại trừ nội môn đệ tử trở lên, xem như trong tông môn trung kiên lực lượng, còn có thật nhiều ngoại môn đệ tử. Bọn họ tuy nhiên không thể tiến vào nội môn, nhưng lại có thể tiến vào ngoại môn. Tùy tình cho điểm ngon ngọt, bọn họ thì sẽ vì ngươi bán mạng. Nhất là tại tòa này trong di tích, chỉ cần bổn công tử có thể có được truyền thừa, để bọn hắn thêm vào Huyền Âm Tông thì thế nào? Còn đứng ngây đó làm gì? Còn không cho bổn công tử nhanh lên một chút đi. Viêm Bắc khiển trách quát mắng. Là công tử, ta đã hiểu. Vương Lâm Tài bừng tỉnh đại ngộ, nhanh chóng chạy tới, dừng tay cho ta. Vương Lâm Tài gầm nhẹ một tiếng, tại bát phẩm võ giả gia trì dưới, thanh âm truyền khắp mỗi một người bọn hắn trong lỗ tai. Nhìn thấy là Huyền Âm Tông người, những tán tu này theo bản năng ngừng lại, nhảy ra vòng chiến, trước mặt khôi lỗ cũng không có truy kích, chỉ cần không tiến vào bọn chúng bên trong phạm vi công kích, bọn họ liền sẽ không xuất thủ. Vị này Huyền Âm Tông cao đồ, ngươi gọi chúng ta dừng tay, chẳng lẽ lại là muốn nuốt một mình nơi này truyền thừa? Một vị trung niên đại hán mặt âm trầm hỏi. Hừ, bổn tọa tới là cho các ngươi cơ duyên. Vương Lâm Tài cười lạnh một tiếng. Cơ duyên gì? Trung niên đại hán không hiểu hỏi. Dựng thẳng lên lỗ tai của các ngươi nghe cho kỹ. Cơ hội chỉ có một lần. Bỏ qua lần này, các ngươi đời này muốn đi vào cao hơn võ đạo cảnh giới, căn bản liền không khả năng. Vương Lâm Tài đắc ý nói. Công tử nhà ta mới vừa nói, niệm tình các ngươi tu hành không dễ, chỉ muốn các ngươi đem trên người nguyên thạch, bảo vật, đan dược toàn diện giao ra, thì thu các ngươi tiến vào Huyền Âm Tông. Các loại công tử nhà ta cầm tới đây truyền thừa về sau, liền sẽ mang các ngươi về Huyền Âm Tông, truyền thụ cho các ngươi thượng đẳng công pháp và vũ kỹ. Lấy tu vi của các ngươi, còn có nội tình, không phải bổn tọa xem thường các ngươi có thể đoạt lấy người khác, chỉ sợ sau cùng còn phải đem cái mạng này lưu tại nơi này. Cùng dạng này, còn không bằng giao ra trên người bảo vật, đưa cho công tử làm lễ gặp mặt, đạt được tiến vào ta Huyền Âm Tông cơ hội. Chỉ muốn các ngươi ở sau đó biểu hiện bên trong, đưa đến tác dụng cực lớn, mặc kệ có thể hay không đạt được truyền thừa, công tử nhà ta đều sẽ để cho các ngươi tại bên trong tông môn chọn lựa một môn huyền giai hạ phẩm công pháp cùng vũ kỹ. Vương Lâm Tài nói, chuyện này là thật? Đúng vậy a, ngươi hẳn là gạt chúng ta. Các loại ra khỏi nơi này lại không nhận nợ a? Thật hay là giả? Cái này sẽ không phải là các ngươi nghĩ ra được âm mưu a? Người chung quanh không tin. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.